Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, không nói hai lời liền động thủ. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, cũng là không có làm khó hai người này, ngược lại với bọn hắn cũng không có quá lớn thù oán. Thu 600 vạn uẩn linh đan, Tô Đồng cũng là hài lòng. Về phần tìm hắn để gây sự, hoặc là tìm Thiên Điểu Tông phiền toái, chỉ cần hai người này nguyện ý là được rồi. Dù sao Tô Đồng thực lực chính là thần phách cảnh tứ phẩm thực lực, mà Thiên Điểu Tông có Phù Nhược Linh cùng Thiên Điểu tại, hai vị này thần phách cảnh nhất phẩm người muốn chiến thắng cũng là khó khăn. Dù sao Thiên Điểu đã khôi phục thực lực, đây chính là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Đi, hai người các ngươi có thể đi. Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, hai người cũng là như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Người trẻ tuổi này cho áp lực của bọn họ quá lớn. Tô Đồng lúc này trực tiếp tại chỗ biến mất, một lần nữa xuất hiện đã tại nguyên lai địa phương. Thấy một màn này, hai người kia cũng là khuôn mặt mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi này quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, hai người đối với phía dưới thủ hạ phất phất tay, chính là trực tiếp quay đầu đi. Tô Đồng, ngươi hướng bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn cho ngươi cái gì? Nhìn thấy Tô Đồng trở về, Phù Nhược Linh cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tô Đồng cười một tiếng, cho ta một bút tiền ém miệng. Bất quá ta cũng không tính ém miệng. A, cái gì? Phù Nhược Linh nghe nói như vậy cũng là sửng sờ, mà Tô Đồng chính là nhìn về phía bên cạnh Phù Linh. Phù Tông Chủ, chuyện lần này là Phất Liễu Kiếm Phái tạo nên. Phất Liễu Kiếm Phái? Hừ, Liễu Diệu gia hỏa kia là lo lắng ta đạp vào thần phách cảnh, đối với hắn có trở ngại ngại đi. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Linh cũng là lập tức liền kịp phản ứng. Tô Đồng khẽ gật đầu, có lẽ vậy, ha ha, đáng tiếc hắn tính sai. Đạp vào thần phách cảnh là nữ nhi của ta. Hơn nữa chúng ta còn có Tô Đồng tiên sinh. Phù Linh lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Nàng ngược lại không có đem Phất Liễu Kiếm Phái coi là chuyện đáng kể. Tuy rằng kia Liễu Diệu thực lực là thần phách cảnh nhất phẩm thực lực, lúc trước đối với Phù Linh lại nói sẽ có rất lớn áp lực. Nhưng là bây giờ Thiên Điểu Tông, ngoại trừ Thiên Điểu khôi phục thực lực rồi, còn có Phù Nhược Linh cũng là bước chân vào thần phách cảnh, căn bản cũng không cần lo lắng kia Phất Liễu Kiếm Phái. Hừm, chúng ta đi thôi. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Phù Linh lúc này cũng là liền vội vàng đáp một tiếng. Vâng, đây một đám đạo tặc, đối với Tô Đồng bọn hắn lại nói, cũng bất quá là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Bằng vào Tô Đồng đây một chi đội ngũ thực lực, cho dù là đến mấy cái thần phách cảnh, cũng không làm gì được Tô Đồng bọn hắn. Bây giờ cách ngũ uẩn cổ mộ mở ra còn có thời gian một ngày, không cần quá mức gấp gáp. Phù Linh lúc này cũng nói ra, bất quá vẫn là trực tiếp khởi hành, nửa đường cũng không có gì trở ngại. Tô Đồng ngược lại thấy được bị đánh chết tại bên trong rừng rậm yêu thú bị đánh chết. Đương nhiên, còn có một vài người thi thể. Xem ra, cũng là có tông môn cùng tông môn khoảng lên mâu thuẫn. Chỉ phải ra rồi rừng rậm này, liền có thể đến kia ngũ uẩn cổ mộ. Nơi này có rất nhiều tông môn, đều là địch thủ cũ, cho nên đánh nhau cũng là chuyện rất bình thường. Phù Linh cùng Tô Đồng giải thích một câu. Dù sao Tô Đồng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Phù Linh cho rằng mà thôi. Tựa như cùng Thiên Điểu Tông cùng Phất Liễu Kiếm Phái một dạng. Phù Linh bổ sung một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đối với Thiên Điểu Tông cùng Phất Liễu Kiếm Phái ân oán giữa, Tô Đồng cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nếu là có người muốn ngăn trở Tô Đồng bước chân, kia Tô Đồng coi như không khách khí với hắn. Ngũ uẩn cổ mộ, Tô Đồng là không vào không được. Phía trước chính là rừng rậm cuối. Mọi người chú ý quan sát bốn phía. Lúc này, Phù Linh đối với Thiên Điểu Tông đệ tử quát lên. Vâng, nghe nói như vậy, Những đệ tử kia cũng là liền vội vàng lớn tiếng trả lời. Chỉ chốc lát sau, mọi người cũng là trực tiếp rời đi rừng rậm này. Mà ở bên ngoài, có rất nhiều tông môn. Lúc này đều đã tại xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Phía trước ngọn núi kia, chính là ngũ uẩn cổ mộ chỗ ở địa phương. Phù Linh chỉ xa xa một ngọn núi. Đối với Tô Đồng nói ra, Tô Đồng cũng là thuận theo Phù Linh tay nhìn sang. Đó là một tòa cao vô cùng núi cao. Tô Đồng có thể cảm ứng được. Núi kia xung quanh, có 5 loại thuộc tính khác nhau linh lực. 5 loại thuộc tính linh lực, dĩ nhiên là đạt tới thăng bằng. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút hứng thú. Ở đó ngũ uẩn cổ mộ đỉnh núi xung quanh, 5 loại thuộc tính linh khí, dĩ nhiên là tại một cái địa phương đạt tới thăng bằng trạng thái. Tình huống như thế, để cho Tô Đồng rất là tò mò. Bởi vì Tô Đồng trong thân thể, chính là không có cùng thuộc tính linh lực. Tuy rằng những này thuộc tính khác nhau linh lực phi thường cường đại, đều là cũng không phải thuộc về hoàn toàn thăng bằng trạng thái. Tô Đồng băng thuộc tính linh lực là trước mắt mạnh nhất, bởi vì dùng bạch hổ linh thú hàn ý rèn luyện qua. Nếu là có thể, Tô Đồng muốn biết, như thế nào mới có thể khống chế nhiều như vậy thuộc tính, đạt đến một cái thăng bằng. Mà Tô Đồng lúc này, có một loại cảm giác, đầy ngũ uẩn trong cổ mộ, có hắn nơi muốn biết. Hừm, tương truyền đầy ngũ uẩn cổ mộ chủ nhân, nắm giữ 5 loại thuộc tính linh lực. Mà hắn cũng là bằng vào thực lực của bản thân, đem đây 5 loại thuộc tính linh lực hoàn toàn khống chế, còn hoàn toàn đạt đến thăng bằng. Dựa vào đây cường đại thuộc tính linh lực, bước vào thần hồn cảnh. Phù Linh lúc này cũng là cho Tô Đồng giới thiệu một chút. Tô Đồng gật đầu một cái, nói như vậy, nắm giữ 3 loại thuộc tính linh lực người là thích hợp nhất, bởi vì 3 loại linh lực tu luyện, mặc dù có chút khó khăn, có thể không phải là không thể tu luyện, chỉ cần nghị lực đủ, chính là có thể trở thành một phương cường giả. Nhưng nếu là 4 loại thuộc tính trở lên linh lực, kia nghĩ muốn đạt đến thăng bằng, liền phi thường khó khăn, rất dễ dàng có một loại thuộc tính linh lực hơi yếu. Nếu như vậy, cũng là rất ảnh hưởng một người thực lực tổng thể, cho nên nắm giữ 4 loại thuộc tính trở lên linh lực cường giả, rất ít có đạt đến thần phách cảnh. Càng thêm không cần phải nói thần hồn cảnh rồi. Tô Đồng hoàn toàn là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn có thể nhanh chóng hấp thu linh lực, hơn nữa còn là đủ loại thuộc tính linh lực, cho nên coi như là Tô Đồng linh lực vô pháp đạt đến thăng bằng, cũng là có thể mang mỗi một chủng đều là tăng lên tới thần phách cảnh cảnh giới. Mà Tô Đồng cũng là một cách tự nhiên bước vào thần phách cảnh. Ha ha, ta tưởng là ai. Nguyên lai thời điểm Thiên Điểu Tông. Vừa lúc đó, một giọng nói từ nơi không xa truyền tới, là Phất Liễu kiếm phái kiếm chủ Liễu Diệu. Phù Linh nghe thấy âm thanh, nhìn sang, sau đó sắc mặt có chút âm lãnh nói ra. Oành, chính là một giây kế tiếp, kia Phất Liễu kiếm phái Liễu Diệu chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thiên Điểu Tông người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn đến kia bay ra ngoài Liễu Diệu. Hoàn toàn không có phản ứng qua đây. Không chỉ là Thiên Điểu Tông người, xung quanh cái khác xem náo nhiệt tông môn người, lúc này cũng là vẻ mặt mộng. Nhìn đến Phất Liễu kiếm phái Liễu Diệu vừa mới đi tới, vừa nói một câu nói, liền bay ngược ra ngoài rồi. Một màn này, để cho tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị. Thẳng đến nhìn thấy kia một đạo trẻ tuổi thân ảnh, om xóm, Tô Đồng xoa xoa cổ tay, thản nhiên nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.